Sự rung động có chủ ý, chương 525, ngoại truyện về thương sách, 19, bà ơi, âm âm của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô theo bản năng vùng vẫy, giọng hạ thấp, anh điên à, đây là ngoài đường đó, bị người ta nhìn thấy thì sao? Yên tâm, không có ai đâu, lúc này trời đã về khuya, Vinh Cẩm xác nhận xung quanh thật sự không có ai. Mới an tâm kéo tay anh khỏi vòng eo mình, xoay người lại đối diện anh. Sau này ở ngoài, anh chú ý một chút, em đang không vui. Câu nói ấy, anh thốt ra với giọng khẳng định. Em không có, là vì chị Giang Hàm. Ánh mắt Vinh Cẩm chợt lóe lên một tia khác thường. Cô không ngờ thương sách lại nhạy cảm đến vậy. Chỉ là vẫn cố chấp cãi, không liên quan gì đến chị ấy. Thế nhưng thương sách bỗng cúi người, áp sát lại gần, thật không? Đương nhiên, câu trả lời chưa kịp dứt, anh đã cúi đầu hôn cô. Vinh Cẩm TH, D, C một hơi, trời ơi, đang ở ngoài đấy, anh điên rồi à, đẩy không nổi anh. Cô vội vàng lùi lại hai bước, lưng va vào thân cây ngọc lan, làm rung động cành lá, cánh hoa rơi xuống lả tả. Mà nụ hôn kia lại càng thêm sâu, bàn tay anh đỡ lấy sau gáy cô, lòng bàn tay khô ráo nhưng nóng rực, ngay giữa nơi công cộng, nếu bị người khác bắt gặp, chắc chắn sẽ phiền toái to. Anh thật sự điên rồi, nhưng thương sách xưa nay vốn chẳng theo lẽ thường, anh làm chuyện gì điên rồ đến mấy cũng đều trở thành hợp lý, còn cô bị anh kéo lại. Bị nụ hôn nóng bỏng kia cuốn đi, sự nóng rực trên môi như đang dần nuốt chửng lý trí của cô. Chỉ có thể nghe theo bản năng cơ thể. Thương sách, anh đúng là điên thật rồi. Cô nghiến răng, anh chỉ mỉm cười nhìn cô. Đây không phải điên, mà là bình thường, vì cuộc sống của em. Đáng ra nên là như vậy. Vinh Cẩm thoáng sững người. Anh với chị Giang Hàm đã sớm không còn gì. Bây giờ chỉ là bạn bè bình thường, kiểu như chị em thôi. Chị ấy kết hôn rồi. Tính cách anh, em cũng biết rồi đấy. Chẳng giấu được gì, nếu anh thực sự còn có tình ý gì với chị ấy. Thì Hạ Văn Lễ với Tạ Tư Nghiên chắc chắn đã nhận ra từ lâu rồi. Anh chỉ thích em, chỉ yêu mỗi mình em. Nụ hôn vừa rồi vẫn còn nóng bỏng, hơi ấm vẫn chưa tản đi trên khuôn mặt cô. Giờ lại thêm câu tỏ tình thẳng thắn này, khiến mặt Vinh Cẩm càng đỏ rực, nóng hừng hực. Anh có thể đừng lúc nào cũng đem mấy chuyện yêu đương treo miệng được không? Anh không biết xấu hổ à, anh mặt dày mà. Anh chỉ muốn bất cứ lúc nào cũng nói với em, rằng anh thích em, yêu em, âm âm là người anh yêu nhất, là của anh, câu nói chưa dứt đã bị Vinh Cẩm lấy tay bịt miệng lại. Kéo anh thẳng vào trong nhà, mặt thật sự quá dày mà. Vinh Cẩm hôm nay tâm trạng không tốt, thật sự là vì Giang Hàm. Cô ghen tị, nhưng không phải vì thương sách, mà là ghen tị với sự tự do và mạnh mẽ của chị ấy. Ngày trước Giang Hàm từng công khai đuổi cha ruột ra khỏi nhà. Vạch trần Tiểu Tam chuyện đó ai cũng biết, lúc công khai mối quan hệ với Tạ Tư Nghiên. Nhiều người trong giới không đánh giá cao, cho rằng hai người tính cách không hợp, không bền, nhưng cô ấy vẫn sống đúng với bản thân mình, yêu người mình muốn yêu, làm điều mình muốn làm, phóng khoáng, rực rỡ, Vinh Cẩm, tất nhiên là ngưỡng mộ. Đêm đó, Vinh Cẩm ngủ không ngon, cô mơ một giấc mơ hiếm có, mơ thấy anh trai mình, khi ấy mới 7-8 tuổi. Tay cầm một hộp sô-cô-la, nở nụ cười trong veo nói với cô. Đây là anh mua riêng cho em đấy, món em thích nhất. Ngay sau đó, hình bóng của anh trai tan biến, gương mặt của bà nội hiện lên trong giấc mơ. Tất cả là tại cháu, nếu không có cháu, A Cẩm sẽ không bị bắt cóc, cũng sẽ không chết, đều là lỗi của cháu. Tất cả là vì cháu, A Cẩm. Trả A Cẩm lại cho bà. Cô choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng. tiếng chuông điện thoại réo vang bên tai. Cô với tay lấy điện thoại. Là ba gọi tới. Alo, ba à, mẹ con tỉnh rồi. Cứ đòi về nhà tìm. A Cẩm, giọng ông Vinh Trấn Bang trầm thấp. Trong lòng ông cũng tràn ngập áy náy với con gái. Năm xưa bắt cô phải giả trai. Từ đầu đó là sai lầm. Giờ muốn sửa lại, thật quá khó. Con đến bệnh viện một chuyến nhé. Vâng, con đi ngay. Mồ hôi túa ra như tắm. Cô tắm sơ qua rồi thay quần áo. Lập tức chạy ra khỏi nhà. Âm âm, Thương Sách nghe thấy tiếng động liền bước ra khỏi phòng. Bà nội em tỉnh rồi. Em phải tới bệnh viện. Anh đi cùng em. Không cần, cô đi quá vội. Lúc đó trời vẫn còn mờ sáng. Tới bệnh viện, cô chạy một mạch, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, đến cửa phòng bệnh mới dừng lại. Cô cố ổn định hơi thở, chỉnh lại tóc tai, quần áo, mở cửa bước vào. Vinh lão phu nhân vừa trông thấy cô liền nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mẹ, mẹ xem này, A Cẩm tới rồi, ông Vinh Trấn Bang cười nói. Bà ơi, Vinh Cẩm bước tới bên giường. Bà tỉnh rồi à? Nghe nói bà tìm cháu. Cháu tới đây ngay này. Bà lại không ngoan rồi phải không? Bà cụ không nói gì. Chỉ đưa tay ra. Vừa nắm lấy tay cô. Liền siết chặt không buông. Bà ơi. Bà hôn mê lâu như vậy. Có đói không à? Có muốn ăn chút gì không? Có đau đầu không? Hay chân còn đau không? Bà thấy trong người sao rồi? Cô nở nụ cười. Hỏi han liên tục. Thế nhưng bà vẫn im lặng, điều đó khiến cả nhà họ Vinh đều sốt ruột. Mẹ, thằng A Cẩm nó phải đi làm, nên không thể ở bệnh viện chăm bà được. Con vừa gọi là nó đến liền, mẹ thấy nó rồi còn chưa vui à? Vinh phu nhân mỉm cười nói. Con trai mất, bà đau lòng không ai bằng, nhưng là chị dâu cả trong nhà, bà vẫn phải gắng gượng gánh vác. Huống chi bà còn có con gái. Càng phải đứng vững, mỗi lần gọi con gái là A Cẩm, trong lòng người mẹ này lại như bị dao cứa một nhát. Hiện tại, trong lòng mỗi người nhà họ Vinh, đều rỉ máu. A Cẩm, đôi mắt bà cụ hoe đỏ, ngón tay run rẩy đưa lên mái tóc ngắn của cô. Cháu không phải A Cẩm, cháu là âm âm của bà mà. Khoảnh khắc ấy, căn phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Âm âm của bà từ nhỏ đã thích làm điệu nhất. Bà thích buộc tóc cho cháu lắm. Sao cháu lại cắt tóc ngắn như thế này? Đôi mắt Vinh Cẩm bỗng đỏ lên. Nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Bà ơi, cháu gái ngoan của bà. Ngoan nào, đừng khóc. Bà đau chân, không nhúc nhích được. Lại đây với bà một chút. Bà cụ chìa tay ra. Để bà ôm cháu một cái. Âm âm ngoan. Đừng khóc, cháu khóc là bà đau lòng lắm đấy. Cháu không phải A Cẩm, cháu là âm âm mà bà thương nhất. Thương nhất, đúng không? Bà không nhận nhầm đâu. Giọng bà cụ run rẩy, nhưng rất rõ ràng, bà đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Vinh âm không thể nhịn được nữa. Lao vào vòng tay bà, nước mắt dồn nén từ lâu vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Cách chương.